Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chất độc nào tồn tại trong mẫu nước, đất, rau củ quả ở nhà ông Dạng? Điều này cũng đã được các bác sĩ khẳng định lại bằng việc không tìm ra chất độc nào trong máu những nạn nhân tự dưng lăn ra ngất, co giật chết. Rất nhiều chuyên gia với máy móc hiện đại cũng đã được điều về nhà ông Dạng để đo phóng xạ khu vực sinh sống. Tuy nhiên người ta cũng không phát hiện ra điều gì bất thường ở mảnh đất này. Tiếc rằng thời điểm đó chưa tìm được nguyên nhân, nên các tin đồn mang màu sắc tâm linh càng có điều kiện lan truyền mạnh mẽ. Các bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai kết luận những cái chết này là mắc hội chứng não cấp. Bác sĩ Phạm Duệ, khi đó là phó trưởng khoa chống độc bệnh viện Bạch Mai, tin rằng hiện tượng này là ngộ độc bởi loại hóa chất gây co giật. Tuy nhiên đáng tiếc là các xét nghiệm đều chưa tìm ra loại chất độc nào gây nên triệu chứng chết người. Ông Bùi Trọng Liễn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vũ Tây, thời điểm đó chỉ đạo, giám sát sự việc rất sát sao. Tuy nhiên sau đó, không hiểu vì lý do gì lại không có bản kết luận cuối cùng, dẫn đến sự việc rơi vào ngõ cụt. Bản thân ông Liễn cũng đặt nghi vấn về tác động của khí độc lên các nạn nhân, vì nếu có khí độc thì những người có mặt ở đó, thậm chí người dân trong làng đều phải lăn ra ngất xỉu hoặc chết, chứ không có chuyện rải rác vài người trong gia đình ông Dạng gặp hiện tượng đó. Ông Liễn thiên về suy nghĩ do những người gia đình trong ông Dạng quá hoảng loạn mà sinh bệnh rồi chết. Sau khi tìm hiểu một số thông tin về câu chuyện chết chóc ở nhà ông Trần Văn Dạng, nhà phong thủy Lê Thái Bình, giám đốc trung tâm Thiền Viện, Viện Nghiên cứu Tiềm năng Con Người, đã về xã Vũ Tây trực tiếp tìm hiểu hiện trạng về mặt phong thủy, tâm linh ở ngôi nhà nổi tiếng này. Sau khi đi một vòng khu đất, xem xét từng ngóc ngách ngôi nhà, góc vườn gốc cây, sử dụng các thiết bị đo từ trường, tia đất, cũng như kinh nghiệm về phong thủy khoa học, anh khẳng định rằng không có chuyện ma hành thánh vật ở mảnh đất này. Chuyên gia phong thủy Lê Thái Bình cho biết, chẳng có ma nào vật được người, mà cũng không có thánh thần nào lại đi hành người giết người cả. Đổ cho ma hành thánh vật thì chẳng khác nào trò bôi nhọ thánh thần của những kẻ mê tín dị đoan. Anh Bình cho biết thêm, ở vùng đất này cũng không có tia đất, hay các cụ gọi là đất xấu, hoặc đất có ám khí, có ma mãnh. Cây cối tốt tươi chứng tỏ đất có sinh khí dồi dào. Những người hiểu biết về phong thủy, người mạnh mẽ về tinh thần bía khỏe, hoặc chưa biết gì về câu chuyện nhà ông Dạng, vào đất này sẽ thấy bình thường, chẳng cảm nhận thấy gì. Còn người yếu bóng vía, nghe đồn đại về câu chuyện này, đi vào đây sẽ thấy giận người lạnh sống lưng, cũng chỉ là do ám thị mà thôi. Tiếp xúc với chủ nhân đang sống ở ngôi nhà này là anh Trần Văn Việt, nhà phong thủy Lê Thái Bình khẳng định rằng anh Việt có rất nhiều bệnh trong người, nặng nhất là lao phổi và đường tiêu hóa. Bệnh lao phổi khiến anh Việt thở không ra. Hiện anh Việt đang điều trị căn bệnh này và phổi đã trắng xóa, chứng tỏ bệnh rất nặng. Sở dĩ anh Việt sống sót được là bởi vì xưa kia anh hoàn toàn không tin vào chuyện ma hành thánh vật, không tin vào tâm linh. Ngay cả bây giờ, các nhà tâm linh đến nhà cúng bái, anh không ngăn cản nhưng cũng chẳng coi trọng. Chính vì không tin vào chuyện ma quỷ thần thánh hại người, nên vía anh Việt mạnh mà không bị ám thị theo những nạn nhân khác. Chuyên gia phong thủy Thái Bình cho rằng, có rất nhiều nguyên nhân gây ra cái chết hàng loạt thành viên nhà ông Dạng, gồm bệnh tật, có thể là luồng khí độc thời điểm đó phát tác, hoặc loại virus mà y học thời điểm đó 15 năm trước chưa tìm ra. Nhưng có một điều chắc chắn mà chuyên gia Lê Thái Bình khẳng định là có sự tham gia của hiệu ứng sợ hãi dây chuyền mà phương Tây gọi là nocebo. Chuyện gà lợn vịt khi đó nổi điên lăn ra chết là hiện tượng bình thường, có dịch trùng khớp với thời điểm đó nên không có gì dị đoan cả. Cũng có thể hiện tượng chết dịch hàng loạt mà lúc đó chưa tìm được loại virus gây dịch. Ở Bắc Giang thời điểm đó cũng có một ngôi làng mà chó mèo châu bò lợn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net